kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 109, quần áo đều bị xé hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Mẫn Mẫn và Lâm Triệt cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi, Dù Mẫn Mẫn vừa nói, còn may lần này em biểu hiện không tồi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Lâm Triệt nói, Lâm Lệ này thật là vô khổng bất nhập. Dù Mẫn Mẫn cười nhìn cô, các em không phải chị em sao? Lâm Triệt nói, thôi đi, Lâm gia làm gì nhớ rõ còn có con gái như em, chị ở bên em thời gian dài, hẳn là cũng biết. Dù Mẫn Mẫn cười nhìn Lâm Triệt, chị không quá minh bạch hào môn môn môn đạo đạo của các em, nhà của chị chỉ là một nhà bình dân, củi gạo mắm muối tương giấm trà, mỗi tháng chị đưa tiền cho mẹ, cho em trai chị học là được. Lâm Triệt nói, cái gì bình dân, em cũng là bình dân. Dù Mẫn Mẫn nói, được rồi, chúng ta đều không chỗ dựa cần phải dựa vào chính mình dốc sức làm việc, nhưng mà hiện tại em hẳn là khá hơn nhiều, em xem, Cố Tĩnh Trạch tốt với em như vậy sự nghiệp của em cũng đang bay lên. Lâm Triệt nói, thôi đi, vẫn là sự nghiệp đáng tin, đàn ông à, như thế nào, chị cảm thấy Cố Tĩnh Trạch cũng rất đáng tin mà. Lâm Triệt đáp, hiện tại anh ấy chỉ tương đối có trách nhiệm với em mà thôi. Trách nhiệm, Dù Mẫn Mẫn kỳ quái nói. Lâm Triệt đáp, dù sao, là một sự kiện rất phức tạp thôi, đi một bước tính một bước, dù sao, em phải đua sự nghiệp của em. Dù Mẫn Mẫn nói, không sai, sự nghiệp mới là đáng tin cậy nhất, tiền mới nắm ở trong tay. Dù Mẫn Mẫn mỉm cười, nhìn bộ dáng ngốc hề hề của cô. Lâm Triệt không nghĩ tới, ngày hôm sau, video cô ở trong tiết mục lập tức bị hiện đăng trên mạng. Trong video cô ở nơi đó lưu loát gõ rất gót giày, xong rồi lại mang giày vào, giống như không phát sinh cái gì cả tiếp tục tiết mục. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Triệt như vậy rất chuyên nghiệp hơn nữa, động tác kia cực kỳ soái khí. Làm người không khỏi nghĩ đến, đây mới là nữ hán tử, lớn lên xinh đẹp nhưng dáng vẻ một chút cũng không kịch cưỡng tiêu sái như vậy. Weibo Lâm Triệt lượng fan tiếp tục tăng vọt lên, cuối cùng trên một cái Weibo cũng đã có mấy ngàn người nhắn lại. Lâm Triệt ở nhà soát Weibo nửa ngày, vẫn luôn đang xem những bình luận đó, cảm thấy tâm hư vinh trong lòng bành trướng. Tin tức ngày đó cũng rất nhanh tung ra, đầu đề là Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư cùng nhau tham gia tiết mục, Cố Tĩnh Dư soái khí bảo hộ Lâm Triệt lo lắng bị fan vây công. So sánh với, Lâm Triệt thật là so với những nữ diễn viên quay cái đó, hình ảnh nhiều nhất, tin tức lớn nhất, công ty vô cùng cao hứng, nói lão tổng tự mình khích lệ Lâm Triệt, cảm thấy cô rất có tương lai. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt cuộn ở sofa ngây ngô cười, đi qua nói. Làm sao vậy? Lâm Triệt đắc ý nói. Em bỗng nhiên cảm thấy em có khả năng nổi, xem, hiện tại fan đã lên 100 vạn. Phải không? Cố Tĩnh Trạch nhìn lướt qua, mỉm cười, cảm thấy cô thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Lượng fan của Tĩnh Dư đã mấy ngàn vạn đi. Lâm Triệt ngẩng đầu, Cố Tĩnh Dư là siêu minh tinh điện ảnh, em chỉ là người mới. Lâm Triệt trở lại phòng chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ, mới phát hiện tủ quần áo trong phòng hình như được sửa sang lại. Mở tủ quần áo ra cầm cái áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa chờ đi vào mới phát hiện quần áo có chút quái quái. Soi gương, mới chú ý tới quần áo gần như nửa trong suốt. Lâm Triệt buồn bực kêu bên ngoài, Cố Tĩnh Trạch ai mua áo ngủ, sao kỳ như vậy? Cố Tĩnh Trạch nói, sao kỳ, Lâm Triệt nói, dù sao chính là, rất quái lạ, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, mở tủ quần áo đảo qua, mới nói với bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như là mẹ đưa quần áo mới tới. Lâm Triệt buồn bực nói, mẫu thân đại nhân nhà anh cũng quá thú vị, làm gì mua quần áo ái muội như vậy. Có lẽ bà muốn ôm cháu, anh mỉm cười nói, Lâm Triệt buồn bực nhìn mình trong gương, giúp em lấy một cái áo ngủ. Cố Tĩnh Trạch nhìn các loại áo ngủ, mỗi một bộ đều rất có phong cách làm người không khỏi tò mò ở trong lòng, không biết những quần áo ngủ vô cùng dụ hoặc này, Lâm Triệt mặc vào, rốt cuộc có bộ dáng gì. Cách chương.